Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Tư, câu chuyện Cơn Ác Mộng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn bão thất nghiệp cuối cùng cũng kéo đến ngôi làng Bắc này. Đợi chừng 5 năm trước thôi, trong làng vẫn tràn ngập những cánh đồng lúa bát ngát. Nhưng với sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hàng loạt khu công nghiệp được mở ra, đất ruộng dần ít đi. Ban đầu thì công việc rất nhiều, kinh tế cũng ổn định. Nhưng 2 năm trở lại đây vì dịch bệnh, cũng như những điều kiện khách quan khác, cho nên lần lượt những nhà máy xí nghiệp thi nhau đóng cửa. Thành thử ra bây giờ người dân chẳng còn nhiều lựa chọn. Phần lớn dân cư trong độ tuổi lao động đều lên các thành phố lớn để kiếm kế sinh nhai. Huyền có gái trẻ mới 22 tuổi cũng nằm trong số ấy. Tháng trước Huyền vừa nhận được thông báo cho nghỉ việc của xí nghiệp may nơi mà cô đang làm công nhân. Số lương tuy đã được thanh toán, nhưng cái viễn cảnh không biết phải làm gì thì cô hoang mang lắm. Thường thì những người đồng trang lứa sẽ nghĩ đến việc lấy chồng. Tuy nhiên Huyền chưa có người yêu, lại không thích mai mối, cho nên xem ra cái việc cưới xin này sẽ khó có thể thực hiện. Trong bữa cơm tối hôm nay thì con gái cứ lướt thướt bên điện thoại. Bà Trang, mẹ của Huyền, tò mò rồi hỏi: "Ăn cơm thì lo để ăn đi con, làm cái gì mà lướt mãi thế?" "Con đang tìm một vài chỗ họ tuyển người làm, nhưng mà tình hình như là toàn mấy cái công việc nặng nhọc mẹ ạ." "Mày muốn đi làm lắm hả?" "Vâng ạ." "Con còn trẻ phải đi làm chứ mẹ. Cửa nhà thế này buồn tay buồn chân lắm. Nhà mình cũng có khá giả gì đâu." "Huyền này, thực ra thì mẹ cũng nghĩ là mẹ có chỗ này cho mày làm đấy. Chứ nào vậy mẹ?" Bà Trang gác đôi đũa xuống, sau đó bước tới cái tủ tivi. Lục tìm một hồi, bà moi ra được một cái album ảnh cũ. Đặt nó lên mặt bàn, lật qua hơn 20 trang. Bà dừng lại ở một tấm ảnh chụp đại gia đình phía bên nhà ngoại. Bức ảnh này chụp tính đến nay cũng hơn 2 năm, từ cái thời mới hết dịch đó. Vừa nói, bà Trang vừa chỉ vào góc ngoài cùng bên phải, nơi có một người đàn ông trung niên, bị hói hơn nửa đầu. Ông ta đeo kính có vẻ khác biệt hơn những người còn lại khi mang dáng dấp của tri thức. "Mày có nhớ đây là ai không?" Kỳ thật thì Huyền không nhớ nổi, bởi hình như trong cái thời điểm chụp tấm ảnh này, cô không tham dự mà chỉ ở phía sau bếp. Còn cái người này thì hình như không thường xuyên thấy trong các cuộc hội họp của dòng họ. Thế vẻ bối rối của con gái, bà Trang giải thích: "Đây là ông đại anh họ của mẹ. Nhưng mà chiếu theo gia phả thì hơi sang một chút. Ông ấy là chủ doanh nghiệp đóng gói hàng hóa gia công ở trên thành phố. Và cái hôm mà ông đại về dự rồi chụp bức ảnh này, ông ấy có nói với mọi người: nếu mà con cháu sau này mà có khó khăn về công việc cứ lên tìm ông chắc chắn sẽ sắp xếp cho ổn thỏa. Bởi không làm được trong xưởng đóng gói của mình thì ông còn có những mối quan hệ khác có thể giúp đỡ." Huyền nghe đến đây thì cặp mắt sáng rỡ. "Trời đất ơi, mẹ nói thật à? Thế mà bấy lâu nay mẹ không có nói cho con biết, làm cho con tìm việc khó khăn thực sự đó. Mẹ nghĩ xem đi, từ đây lên thành phố cách hơn 200 cây số, nhà mình chỉ đơn chiếc, chỉ có 2 mẹ con. Cho mày lên đó rồi làm sao tao yên tâm được. Bây giờ thế mày cứ giàu dĩ ở nhà rồi tìm công việc, trả ra hồn phách. Cho nên thôi, tao mới nhớ ra ông đại. Bây giờ mày có muốn làm không?" "Có chứ. Mà mẹ cho con số điện thoại của bác ấy, con gọi điện thoại cho trước." "Không, cái đợt đấy ông ấy chỉ để lại số, nhưng mà lâu quá rồi mẹ quên. Chỉ có cái địa chỉ được ghi ở mặt sau của tấm ảnh này thôi." Bà Trang lật mặt sau của tấm ảnh lên, ở đó lộ rõ mấy dòng chữ ghi địa chỉ cũng như họ tên của ông đại này. "Thôi được rồi, nếu vậy thì con sẽ lên trên đó một chuyến. Mà con có chuyện này không biết có được không hả mẹ?" "Chuyện gì?" "Con định rủ cái Phượng đi cùng. Nó mấy hôm nay cũng tìm việc không được, mà tính con từ trước đến nay chưa lên thành phố lần nào. Con sợ đi một mình thì cũng không hay cho lắm." "Tao cũng đang định nói vấn đề này. Mày cứ hỏi con Phượng thử, nếu mà nó không đi được thì để tao đi cùng. Sẽ lên đó gọi thăm nom bà con cũng được." "Con biết rồi, để lát nữa cơm xong thì con gọi cho Phượng." Và rồi không nằm ngoài dự đoán của Huyền, cơ bản tên Phượng sau khi nghe xong không mất đến qua giây để đồng ý. Đầu tuần sau, cả hai ra bến bắt chuyến xe sớm đi lên thành phố. Khác với Huyền, Phượng đã lên đến đây được vài lần, cho nên trông cô có vẻ thông thạo lắm. Huyền nhờ vậy cho nên cũng an tâm được phần nào. Sau gần 4 giờ đồng hồ, chiếc xe khách cũng đến bến xe của thành phố. Vốn là lần đầu tiên đặt chân đi một quãng đường xa như vậy, cho nên Huyền bỡ ngỡ lắm. Thậm chí cô còn chẳng biết đi thế nào cho đúng với đường xá chẳng chịt xe cộ trước mặt. Cứ may Phượng bạo gan và dặn dĩ hơn, cho nên cô chủ động hỏi đường rồi dò giá xe ôm. Giữa trưa, hai cô gái đứng trước một căn nhà 3 tầng lầu khang trang, 179 Hoàng Hoa Thám. Đúng là địa chỉ này. Huyền cất tiếng gọi với vào bên trong. Có ai ở nhà không ạ? Không có ai trả lời. Huyền nhau mắt nhìn chăm chăm vào cánh cổng nhà đang được đóng im lìm. Phượng liền nói, chắc là không có ai ở nhà rồi. Hay là có khi nào nhầm địa chỉ không mày nhỉ? Không phải đâu. Sống hệt với thông tin ghi trong tờ giấy của mẹ tao, sao nhầm được chứ? Chỉ có thể là người ta không có nhà. Nếu như vậy thì bây giờ mình làm gì tiếp theo? Đang lúc không biết phải làm gì thì từ đằng sau, một người phụ nữ trung niên đứng lù lù ở đó. Bà nhau mắt nhìn hai người. Các cô là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà tôi vậy? Bọn cháu chào cô ạ. Cô chào cháu hỏi đây có phải là nhà bác Đại không? Đúng rồi, có chuyện gì? Đại là chồng tôi. Dạ thưa. Huyền gật gù kể lại chuyện mẹ mình nhắn nhủ. Ngay tới đây gương mặt của người phụ nữ kia cũng giãn ra đôi chút. Bà đáp, tôi là Sáu, vợ của ông Đại. Chồng tôi đi công tác nước ngoài rồi. Nhưng mà nếu là chỗ quen biết thì mời hai cô vào nhà. Và đến sân, bà Sáu chỉ cái ghế đá dưới mái hiên rồi bảo, hai cô ngồi tạm đây nha, tôi vào trong một chút. Đồ đạc ở trong nhà hơi bừa bộn. Dạ vâng ạ. Sau gần 15 phút thì bà Sáu trở ra, cánh cửa nhà cũng được mở rộng. Mời hai cô vào trong. Phượng đưa mắt nhìn Huyền rồi cả hai lững thững đi theo bà Sáu. Việc đầu tiên cả hai làm là tháo giày dép để gọn đầm một góc, bởi căn nhà này quá sức sang trọng đối với hai cô gái quê mùa. Vào đến bộ bàn ghế trong phòng khách, nhân lúc bà Sáu đang rót trà, từ trong chiếc túi xách Huyền lấy ra một phong thư rồi đặt xuống mặt bàn. Dạ thưa bác, đây là lá thư mẹ con gửi ạ. Mẹ dặn con đưa cho bác Đại, nhưng mà bây giờ bác ấy không có nhà nên là cháu đưa cho bác. Để đó bác xem. Bà Sáu lấy cái kính lão đeo vào rồi leo nheo cặp mắt. Sau khi đọc xong bức thư thì bà gật gù. Thôi được rồi, tuy là bác Đại không có nhà nhưng bác quyết được chuyện này. Hai đứa cứ ở đây học việc, trong xưởng đóng hàng vẫn còn thiếu vài nhân công. Chỗ ăn chỗ ở thì không phải lo, căn nhà này còn nhiều phòng, cứ tự do lựa chọn. Bác nói thật à? Thật. Trông bác như đang đùa lắm sao? Dạ không phải ạ. Chỉ là cháu cứ nghĩ bác sẽ hỗ trợ việc làm, còn bọn cháu ra riêng thuê trọ bên ngoài ạ. Trời đất ơi, chi vậy cho nó cực, tốn kém lắm, cứ ở đây đi. Dạ vâng ạ. Mà mẹ cháu có nhắc tới bác có một anh con trai, mà lúc nãy bác bảo chỉ có một mình cho nên có một đứa, nhưng mà nó đi học ở tận Sài Gòn rồi, cả năm mới về được vài lần thôi. Vậy à? Thảo nào. Bà Sáu nở một nụ cười hiền chỉ lên cầu thang. Tầng 2 với tầng 3 trong nhà còn nào có khoảng 5 phòng trống. Hai đứa muốn ở phòng nào thì tùy ý chọn, miễn là giữ vệ sinh chung và đừng làm ồn. Bác có tuổi rồi, buổi tối bác hơi khó ngủ, hay bị đánh thức giữa chừng là cứ như vậy thức cho đến tận sáng. Dạ vâng ạ, bọn cháu biết rồi. Cảm ơn bác nhiều lắm. Còn nữa. Dì ba ơi. Từ phía gian bếp, một người phụ nữ khắc bước lên. Bà này thì cũng xem chặt tuổi với bà Sáu. Thưa bà chủ, tôi đây à? Dì ba. Tôi giới thiệu, đây là con Huyền, cháu họ của chồng tôi. Cái bên nó là Phượng, bạn của nó. Hai đứa ơi, lên đây học việc rồi ở lại. Dì cứ coi chúng nó như con cháu trong nhà. Vâng, tôi biết rồi thưa bà chủ. Hiền và Phượng cũng nhanh chóng cúi đầu. Chúng cháu chào dì ba à? Chào hai cô. Hai cô vào rửa ráy tay chân mặt mũi đi. Cơm chín rồi, bây giờ tôi sẽ dọn ra mời bà chủ cùng hai cô ăn nhé. Thế để bọn cháu phụ với. Thế cũng được, mời hai cô theo tôi. Một lát sau, cả bốn người cùng ngồi quây quần bên mâm cơm. Bà Sáu khác với trí tưởng tượng của Huyền và Phượng khi bà không có giữ khoảng cách gì với người giúp việc của mình, mà thậm chí xem như là người nhà ngồi ăn uống cùng nhau một cách vui vẻ. Cũng chính vì vậy cho nên Huyền và Phượng cảm thấy dễ gần và thoải mái. Vừa ăn, bà Sáu vừa hỏi chuyện ở quê. Tính ra vào cái thời điểm chụp bức ảnh kia, bà cũng có mặt, thế nhưng ngại không dám vào chụp chung với chồng. Nên khi nghe Huyền nhắc tới, bà lập tức nhớ ngay. Sau bữa cơm, hai người lên trên tầng. Căn phòng được chọn nằm ở trên tầng 2, kế bên cầu thang. Cánh cửa vừa được mở ra thì cô gái đều há hốc mồm trầm trồ. Bởi vì nó vừa rộng rãi mà những thứ đồ nội thất bên trong lại hết sức đầy đủ và đắt tiền. Việc đầu tiên Huyền làm đó chính là gọi điện thoại về cho bà Trang để kể về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Khỏi phải nói, bà lộ rõ cái giọng mừng rỡ ở đầu dây bên kia. Trời đất ơi, quý hóa quá. Thế mà từ sáng đến giờ mẹ cứ nôn nao. Giờ chúng mày không có được nhận rồi thất thểu ra về. Ai ngờ đâu. Mày xin số điện thoại của bác Sáu cho mẹ, để mẹ gọi cảm ơn một tiếng. Vâng ạ. Chỉ con xin chứ bây giờ con đang nghỉ trưa. Mẹ gọi thì cũng hơi phiền. À, ta biết rồi. Tạ ơn trời Phật. Nói thêm một vài câu nữa thì Huyền cũng cúp máy. Còn Phượng lúc này đang lăn lộn trên chiếc giường nệm êm ái. Gương mặt của cô nở một nụ cười hết sức mãn nguyện. Huyền à, ta đúng thật là may mắn đấy. Tất cả đều nhờ có mẹ con của mày. Chứ nếu không thì chắc bây giờ ta còn đang ở nhà đi làm lúa quá. Huyền gật gù rồi bảo. À mà này, tuy là nhà bác Sáu có người giúp việc, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng nên giúp bác ấy dọn dẹp, lau chùi nhà cửa nha. Vì ở đây không có tốn kém gì, mà không giúp lại thì ngại lắm. Nhất trí, ta biết mà, mày cứ an tâm đi. À mà đúng là nhà giàu có khác nhỉ. Cả căn nhà rộng như vậy thì một gia đình với ba người, thêm bà giúp việc nữa sao mà ở cho hết. Mày cứ khéo lo. Người giàu người ta nghĩ khác lắm. Xây nhà còn có vì địa vị của mình chứ, chứ có phải là chủ ở như là mình đâu. Thôi tao ngủ chút đây. Đi xe cả ngày hôm nay mệt quá. Mày cũng ngủ đi. Lúc ở trên xe ngáp quá trời đấy. Huyền kéo chiếc chăn lên người, khẽ nhắm mắt lại. Cả hai nhanh chóng thiếp đi mà không hề biết được rằng ở ngay bên ngoài cửa phòng chốc chốc lại vang lên những tiếng lục cục nghe như tiếng bước chân của một ai đó vậy. Trở về chiều sau giấc ngủ thì hai cô gái cũng đã lấy lại được sức lực. Phượng mang đến quần áo đi tắm, còn Huyền thì bước xuống nhà trước. Xuống đến nơi, cô trông thấy bà Ba đang ngồi nhặt rau ở cái bộ bàn ghế bên ngoài, thế là cô liền bước tới. Cháu chào dì Ba ạ. À, chào cô. Ngủ dậy rồi đó hả? Ở đây thì thế nào? Cháu cũng không biết nói gì cả, bởi vì cháu có nằm mơ cũng không nghĩ là lên đây lại được ở trong một nơi sang trọng tiện nghi như vậy. Có cái gì đâu. Có hai cô ở đây thì bà chủ cũng đỡ hiu quạnh hơn. Ông chủ đi công tác lâu ngày thì không có nói, chứ còn cậu chủ cả năm về được một hai lần. Tôi thấy tội cho hai vợ chồng bà chủ lắm. À mà bác Sáu đâu giờ hả gì? Bà chủ có công việc đi ra ngoài, chắc cũng sắp về thôi. Tôi này hai cô muốn ăn món gì tôi nấu. Dạ gì cũng được ạ. Dì cứ nấu như bình thường, đừng quan tâm đến chúng cháu. Chúng cháu ở quê mà, về lại gì cho chúng cháu phụ với nhé. Chứ ở công thế này nhàn cư vi bất tiện lắm. Trời đất ơi, hai cô không có nhàn được đâu. Tôi nghe bà chủ bảo là kể từ mai dẫn hai cô xuống xưởng rồi học việc đó. Lúc ấy vì sợ mệt, về đến nhà chỉ kịp ăn cơm rồi ngủ, chứ nói chi là nấu nướng. Thôi, để đó công việc này là của tôi. Tôi nhận lương từ bà chủ cơ mà. Hai cô phụ thì phụ chút đỉnh thôi. Làm nhiều quá tôi nhận tiền ngại lắm. Vâng ạ, à, cháu biết rồi. Cháu cũng đâu có rảnh nấu đâu. Đơn cử như là cái chuyện nhặt sau, cháu giúp được mà. Huyền vừa nói vừa ngồi xà xuống phụ bà Ba nhặt mớ rau. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì cô cũng biết được bà Ba đã theo giúp việc cho căn nhà này ngót nghét hơn 15 năm. Có thể nói là bà đã chứng kiến đầy đủ những thăng trầm từ hai vợ chồng ông Đại khởi nghiệp lập ra khu xưởng đóng gói rồi phát triển cho đến ngày hôm nay. Khoảng hơn 5 giờ thì chiếc xe hơi của bà Sáu cũng về đến cầm. Đây cũng là lần đầu tiên Huyền thấy một người xấp xỉ tuổi mẹ của mình lái một chiếc xe hơi. Trong mắt của cô bây giờ chỉ có vỏn vẹn hai từ ngưỡng mộ. Chiếc xe hơi đổ lại ở trong sân, bà Sáu bước ra cùng với hai ba cái túi đồ lỉnh kỉnh. Phượng nhanh nhẩu rồi chạy đến. Bác Sáu đưa đây cho bê hộ cho, bác đi công việc về à? Bà Sáu liền cười tươi rồi đáp. Thật ra thì xong từ lúc nãy, nhưng mà bác ghé vào trung tâm thương mại mua mấy thứ này cho hai đứa. Cái gì vậy à? Trong mấy cây túi này hết đấy, vào trong đi rồi mở ra mà xem. Phượng đưa mắt nhìn Huyền, cả hai xách mấy cái túi vào. Và khi mở chúng ra họ bất ngờ lắm, bởi những bộ quần áo còn mới nguyên kẻ tem mác. Ngoài ra còn có mấy loại nước tẩy trang, sữa rửa mặt và kem chống nắng. Huyền liền thốt lên: Trời đất ơi, mấy cái này bác... Đừng có ngại. Bác thấy hai đứa không mang nhiều đồ ở quê, với lại đi làm ở xưởng thì không có nói, nhưng mà nhớ đi ra ngoài dạo phố hoặc hẹn hò với bạn trai, không cần phải có bộ mặc cho nó ra hồn. Chỗ này không đáng bao nhiêu. Dạ, bác tốt với chúng cháu quá. Đã xem là người một nhà thì tốt xấu cái gì. Còn mấy cái lọ mỹ phẩm này không có khó sử dụng đâu. Bác nghĩ hai đứa cũng có, thế nhưng mà sẵn thấy ở trung tâm thương mại họ đang có đợt giảm giá, cho nên là bác mua thêm. Ở đây khói bụi nhiều chứ không như ở dưới quê. Đi đâu về rửa mặt cho nó sạch thì mới không có nổi mụn. Vâng ạ, chúng cháu cảm ơn bác. Thôi, cảm ơn hoài. Không biết là bà ba đã cơm nước xong chưa nhỉ, đói quá. Xong rồi hả, chỉ chờ bác về thôi. Cơm canh xong, hai cô gái phụ giúp bà ba rửa chén rồi lên trên phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho sáng ngày mai sẽ theo bà Sáu đi đền xưởng. Tuy gọi là nghỉ ngơi nhưng mà niềm vui từ chỗ quà được bà Sáu tặng tràn ngập trong đầu của hai cô gái. Giờ thì không chỉ có Huyền mà Phượng cũng gọi về khoe với gia đình của mình. Tuy nhiên ngoài niềm vui thì Huyền cũng có chút áp lực, bởi cô phải cố gắng thể hiện tốt để không phụ lòng bà Sáu, cũng như tránh mất mặt gia đình và dòng họ của mình. Nằm nghĩ ngợi mãi cho đến lúc Huyền đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, cô giật mình bởi trông thấy nó đã điểm 12 giờ. Thấy không khí có chút lạnh vì cánh cửa sổ đang mở toang. Phượng thì ngã ngủ từ lúc nào. Để tránh gió máy, Huyền nhổm dậy, tiến tới đưa tay khép cánh cửa sổ lại. Và rồi khi mà thực hiện vừa được một bên thì ánh mắt của cô trông thấy ở dưới sân lúc này đang có một đống lửa nhỏ cùng khói bốc lên. Cái gì vậy nhỉ? Nhèo cặp mắt, Huyền lúc này cũng đã định hình được ở dưới khoảng sân lúc này là bà ba. Bà đang đốt thứ gì đó, trông giống như giấy tiền vàng mã vậy. Huyền lầm bầm sực nhớ. À, hôm nay là ngày rằm âm lịch, mà sao dì ấy lại cúng khuya thế nhỉ? Tuy nhiên Huyền không muốn tìm hiểu cái sự thắc mắc này, vì cô còn phải đi ngủ. Cho nên khi khép cánh cửa sổ xong, cô nhanh chóng lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hai cô gái thức dậy khá sớm để chuẩn bị cho ngày học việc đầu tiên, còn dự định sẽ phụ giúp nấu bữa ăn sáng. Thế nhưng khi mà cả hai xuống khỏi cầu thang thì đã thấy bên phía bàn ăn có bày sẵn một nồi cháo thịt bằm thơm phức. Cộng với đó, bà Sáu cùng người giúp việc của mình. Hai đứa dậy rồi hả? Lại đây ngồi đi. Ờ, bác Sáu, bác dậy sớm vậy à? Ờ, bác quen rồi. Hai đứa ăn đi rồi bác đưa sang xưởng. Bác chưa biết khẩu vị thế nào cho nên bảo bà ba nêm nếm như bình thường. Nhưng mà nếu muốn gia giảm thế nào thì bảo bà ấy. Dạ vâng ạ. Khỏi phải nói, cả hai vừa bất ngờ vừa cảm thấy biết ơn người phụ nữ chu đáo này. Bà Sáu tuy giàu có nhưng hết sức dễ gần và dễ thương. Phượng cáo Huyền ngồi xuống, cả hai phụ múc cháo ra bát. Sau khi thử muỗng đầu tiên thì Huyền tấm tắc khen: Dì ba nêm gia vị vừa và ngon lắm ạ. Đúng rồi ạ. Phượng cũng gần gù hưởng ứng, không quên cảm ơn bà ba giúp việc thêm lần nữa. Sau khi đã xử xong bữa sáng ngon lành, cả hai lại được bà Sáu đưa đến xưởng để học việc. Cái xưởng nằm cách không quá xa, chắc đâu đó thôi chỉ chừng 2-3 dãy phố. Giờ thì Huyền mới được nhìn tận cái cơ ngơi của vợ chồng ông Đại. Diện tích của nó khá rộng lớn, được trang bị những dây chuyền máy móc hiện đại. Phía bên ngoài là gần chục chiếc xe container đang xếp hàng để chở hàng hóa đã thành phẩm rồi giao đi tiêu thụ. Vì đây là hệ thống dây chuyền nên bà Sáu đưa hai cô đến cái công đoạn kiểm đếm và đóng thùng. Mặt hàng này là bánh kẹo, cứ mỗi thùng là 50 gói. Đối với Huyền và Phượng thì công việc này chẳng hề khó khăn gì, mà thậm chí cả hai còn nhanh chóng quen việc. Trông thế mà giỏi nhà. Thôi cứ làm đi nha, có gì không hiểu thì từ từ hỏi các chị ở bên cạnh, mỗi người đều chỉ cho. Giờ bác phải đi gặp khách hàng, hai đứa cố gắng nha. Vâng ạ, cháu chào bác. Đợi cho bà Sáu đi khỏi, một người nhân công bước tới rồi dò hỏi: Cô là người quen của bà chủ hả? Vâng ạ, em là cháu họ. Bà đem thất nghiệp ở quê lên đây xin việc vào chỗ của bác Sáu. Vậy hả? Thế thì hai cô tìm đúng nơi rồi đấy. Bà Sáu bà ấy tốt bụng lắm. Anh chị em công nhân làm việc ở đây chưa ngày nào là bị chậm lương thưởng cả. Đã thế có người ốm đau còn được cho nghỉ có lương. Còn mấy dịp lễ Tết thì khỏi phải nói, quà cáp liên hoan tưng bừng. Thực ra thì không cần phải nghe những lời này mà chỉ một ngày hôm qua thôi, cả huyện và phường đều đã biết đến sự hào phóng của bà Sáu. Ngày làm việc đầu tiên cứ như vậy trôi qua trong bình yên và vui vẻ. Chấm công xong, thấy cũng còn sớm. Đường về thì không quá khó đi, cho nên Huyền quay sang Phượng. Này, hẹn là tao với mày đi bộ về đi, hỏi phiền bác Sáu sang đón mất công. Ừ, cũng được. Huyền gật gù vừa đi vừa thì thầm. Huyền này, bác Sáu tốt thật nhỉ, đã vậy còn thân thiện. Chắc ai mà là con dâu của bác ấy thì có phước lắm. Phải tao, tao cũng ước có được bà mẹ chồng tâm lý như vậy. Thôi đi, đừng có mà nói linh tinh. Người ta là chỗ danh giá, mày là con gái nhà quê, tốt nhất đừng nên mơ mộng. Với lại cổ biếu là của lo, của cho là của nợ. Tao tuy là biết ơn bác ấy nhưng sau này cũng phải tìm cách để trả ơn. Ô kìa. Phượng cũng chẳng vừa khi vòng tay qua sau cấu vào đùi của Huyền. Thì tao chỉ nói vậy thôi, chứ có phải là đòi làm con dâu của bác Sáu đâu. Mặt mũi anh con trai kia còn ra sao tao còn chưa biết mà. Hai cô gái đi được một đoạn thì Phượng nhận ra phía trước mặt của mình là một khu chợ tạm trên vỉa hè. Gọi là tạm vậy thôi chứ nó cũng có đầy đủ mặt hàng. Chắc là dành cho dân công sở hoặc lao động tăng ca mà làm biếng đi vào trong những khu chợ lớn. Trông thấy một hàng trái cây khá bắt mắt, Phượng lúc này níu tay của Huyền. Này, hôm qua mình nhận quà của bác Sáu, bây giờ mình cũng nên có chút gọi là lại quà chứ hả? Tất nhiên là Huyền tán thành với ý kiến của cô bạn. Hai người cứ như vậy bước tới. Bà chủ sạp trái cây thì đon đả mời chào. Hai cô mua trái cây đi. Trái cây này mới hái từ vườn ở quê lên đấy. Toàn là đồ ngon chất lượng, chứ không có thuốc men gì đâu. Vâng ạ. Thế cô cho bọn cháu lựa nhá. Ờ, cho lựa. Nhưng mà đừng có bóp mạnh nhá, không là tôi bắt đền đó. Vâng ạ. Khoảng hơn chục phút trôi qua, cuối cùng hai cô cũng lựa được một cân táo, một cân lê và hai cân cam sành. Trong lúc Huyền tính tiền thì Phượng đưa mắt nhìn chung quanh rồi dừng lại ở phía đối diện, nơi có một bà lão ăn xin đang ngồi thu lu trước cái nón sườn rách. Bên trong thì đếm vội cũng đâu đó có hơn 20.000, toàn là tiền lẻ. Thì có chút chạnh lòng, cô bước tới rút trong túi tờ 50.000 rồi đặt xuống bên trong lòng nón. Thưa bà, cháu có chút định biếu bán quà bánh ạ. Bà lão kia gật đầu chắp hai tay lại ra vẻ biết ơn. Thế nhưng khi mà ngước nhìn lên chỗ Phượng thì sắc mặt của bà ta lập tức biến đổi. Bà chộp lấy cái bàn tay của cô. Không ổn, không ổn rồi. Cái hành động này khiến cho Phượng giật mình, cô vội rụt tay lại. Bà làm gì vậy ạ? Bà lão nói gì đó trong miệng rồi cầm lại tờ tiền mà chính bà đã hết sức biết ơn vài giây trước được ném trở lại chỗ của Phượng. Khỏi phải nói cô bất ngờ lắm. Huyền lúc này cũng quay sang. Có chuyện gì vậy Phượng? Mày xem cái bà này, không biết bà ấy bị sao nữa. Ta cho tiền vậy mà còn chộp lấy tay của tao, bây giờ thì ném tiền trả lại. Huyền nghe bạn của mình nói vậy thì cũng bất ngờ. Cô cúi xuống nhặt lại tờ 50.000 rồi chìa ra. Thưa bà cầm đi ạ. Đây là tiền thật đấy, không phải tiền giả đâu bà sợ. Bà lão vẫn trừng mắt miệng lẩm bẩm nói gì không rõ, rồi mặc kệ tờ tiền trên tay của Huyền. Ông cái nón đứng dậy bước thẳng đi. Trông theo bóng của bà cụ, hai cô gái ngơ ngác lắm. Thôi bỏ đi, chắc là bà ấy có vấn đề về thần kinh chứ không phải là ăn xin đâu. Chúng ta về thôi, cũng muộn rồi. Huyền gật gù xách cái túi trái cây cùng bạn của mình tiếp tục rời đi. Về đến nơi, hai người nhận ra trước cổng căn nhà lớn lúc này đang có một bóng người đứng. Người này không phải bà Sáu mà là một người đàn ông chừng 50, ăn mặc xùy xòa. Ông ta cứ đứng thử người, đưa cặp mắt nhìn vào bên trong. Nghe đối phương chắc là nhân viên giao hàng hoặc thu tiền điện nước, Huyền liền cất tiếng gọi. Chào chú, chú tìm ai vậy? Người đàn ông giật mình quay sang. Hai cô là chủ nhà này? Dạ không phải chú, nhưng mà chúng tôi ở trong đây, chú là ai? Sao lại đứng lấp ló ngoài này tính ăn trộm hả? Huyền nghe vậy thì cản bạn. Ơ kìa Phượng, sao lại ăn nói mất lịch sự vậy? Cô quay sang phía người đàn ông. Chú thông cảm ạ, bạn cháu nói đùa thôi, chú cần gì ạ? Chứ cứ nói để bọn cháu sẽ gọi bác Sáu chủ nhà hoặc là dì Ba giúp cho. Ờ ra vậy. Tôi là người quen của bà Sáu, đi ngang qua định hỏi thăm chút việc. Thế bác ấy không có ở nhà hay sao mà chú không gọi? Tôi không biết, gọi mãi không thấy ai xuất hiện. Mà thưa cũng không còn sớm, tôi xin phép đi trước, hẹn gặp các cô sau. Vâng ạ. Để cho đối phương rời đi, Huyền lúc này mới nhìn vào trong nhà. Cánh cửa không khóa chỉ khép hờ, còn chiếc xe hơi vẫn đậu nơi mé sân. chứng tỏ bà Sáu vẫn còn ở bên trong. Cô liền cất tiếng gọi. Bác Sáu ơi! Đây, bác đây! Gần như ngay lập tức giọng của bà Sáu vang lên. Khi bà Sáu chạy ra để mở cửa, Huyền liền hỏi. Bác Sáu ơi! Vừa có anh kia bảo là người thân của bác đến tìm mà gọi mãi không thấy bác trả lời. Ồ, thế hả? Bác ở trong nhà từ chiều đến giờ có thấy ai gọi đâu. Dì ba thì đang nấu cơm chiều. Bác có không nghe thấy thì còn gì đó mà. Phượng lúc này liền nói chen. Đấy, ta đã bảo rồi mà. Trong cái mặt ông ta gian lắm, chắc chắn là kẻ xấu muốn nhòm ngó. Bác Sáu à, bác nhất định phải cẩn thận. Cái dạo này ăn cướp ăn trộm nhiều lắm, lên đài báo suốt đấy. Thế hả, trời đất ơi. Bác biết rồi, bác sẽ cẩn thận. Mà hai đứa xong việc sao không bảo bác qua đón. Dạ thôi à, cũng gần mà. Bọn cháu đi bộ cho khỏe người. À mà khi đi qua chợ thì có trái cây ngon, bọn cháu mua một ít. Bác với dì nhận cho bọn cháu ăn lấy thảo nhá. Trời đất ơi, ở quê lên đây, tiền bạc đâu mà mua, tốn kém. Có bao nhiêu đâu ạ? Chứ bác tốt quá, bọn cháu ngại lắm. Rồi, thôi vào nhà đi. Đã ăn cơm xong thì mang đống này ra xử đẹp vậy. Vâng ạ. Một lát sau, bữa ăn tối bắt đầu với một mâm cơm đầy đủ món, được bà ba chế biến hết sức chu toàn. Bốn người vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, giống như thể họ là người thân ở trong nhà vậy. Đến lượt số trái cây mà hai cô gái mua, bà Sáu khen chúng tấm tắc. Ăn xong, Huyền và Phường cũng chia nhau phụ bà ba rửa bát và dọn dẹp lại gian bếp cho ngăn nắp. Làm xong, cả hai ra ngoài phòng khách xem tivi và trò chuyện với bà Sáu đến tận hơn 10 giờ khuya mới lên lại phòng. Thế là kết thúc một ngày đầy thú vị. Phượng vừa lên phòng đã nằm vật ra, còn Huyền thì cô lấy điện thoại gọi về cho mẹ của mình để tâm sự xong thì cũng nhắm mắt lại, thả lòng người rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu sẽ đừng đánh một giấc cho đến sáng, thế nhưng không. Trong cơn mê man, cô thấy mình đứng ở một gian phòng trống, mọi thứ tối đen như mực và nó khá rộng chứ không giống căn phòng ngủ ở nhà bà Sáu. Mình đang ở đâu thế này? Còn chưa hết thắc mắc thì Huyền bắt đầu thấy có rất nhiều những cái bóng người lố nhố chen chúc đứng khắp chung quanh. Nhưng mà đến khi cô định chạy tới để hỏi thăm thì bọn họ cứ như là một làn khói mà tan biến đi mất. Huyền nghe tiếng chuông báo thức vang lên ở bên tai nhưng cô không thể nào tỉnh dậy, bởi cơ thể lúc này dường như đã bị dính chặt xuống giường, không thể nào cử động nổi. Phải đến khi Phượng vỗ mấy cái thật mạnh vào vai thì Huyền mới có thể mở bừng mắt ra được. Ê cái con này, mày làm sao vậy? Không nghe tiếng chuông báo thức cả, dậy đi, sắp muộn giờ làm rồi. Tao mệt quá. Mệt thế nào? Tao không biết nữa, cả người nó cứ rã rời đó, chẳng có chút sức lực nào cả. Đâu, để tao xem nào. Vừa nói, Phượng vừa đưa tay sờ lên trán của bạn, và cũng rất nhanh chóng cô hoảng hốt. Trời đất ơi, nóng quá, không ổn rồi, mày bị sốt. Cứ nằm đây nhá, để tao xuống nhà gọi bác Sáu. Khoảng chừng 5 phút sau thì Phượng trở lại cùng với bà Sáu và bà ba giúp việc. Bà đưa tay sờ lên trán của cô thêm lần nữa và cũng nhăn mặt hệt như Phượng lúc nãy. Nóng quá, sốt rồi. Dì ba với con Phượng, mau dìu con bé xuống xe để bác đưa nó đi bệnh viện. Huyền liền lắc đầu toan định nói gì, thế nhưng cặp mắt của cô díu lại. Đến lúc hồi tỉnh lại thì Huyền nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Ngồi ngay kế bên là Phượng. Trông thấy người bạn thân đã tỉnh, cô liền rối rít. Huyền, mày thấy trông người thế nào, còn mệt không? Ta không sao đâu. Ta nằm ở đây bao lâu rồi? Bây giờ đang là 4 giờ chiều, gần hết ngày rồi đấy. Trời đất ơi, lâu vậy à? Ờ. Cái lúc đưa mày vào đây các bác sĩ bảo chỉ cần chậm một chút là nguy hiểm đến tính mạng. Chả biết sao đang yên đang lành lại sốt xuất huyết như vậy. Huyền thở dài. Thực ra đây không phải lần đầu tiên cô gặp vấn đề về sức khỏe, bởi thể trạng từ bé của Huyền đã rất yếu hay cảm vật. Có chút bất lực với mình, cô thều thào. Mẹ tao hay mắng tao yếu như là sên nó, bây giờ thì tao mới thấm, cảm ơn mày nha. Ôi dào ơi, người mày cần cảm ơn là bác Sáu. Bác ấy đứng ra làm hết mọi thủ tục, rồi trưa nay còn mang thức ăn đến nữa. Vậy hả, bác ấy đâu? Tất cả cảm ơn bác ấy mới được. Bác Sáu về từ nãy rồi, không biết ở xưởng có việc gì không mà trông bác ấy gấp gáp lắm. Thế hả? Để lát nữa ta gọi điện cảm ơn sau vậy. Đến hơn 6 giờ tối, sức khỏe của Huyền đã ổn hơn rất nhiều. Cô có thể tự đi lại và nói chuyện một cách bình thường. Và để không làm phiền bà Sáu cùng với Phượng phải đi lại chăm sóc cho cô xin bác sĩ cho mình xuất viện. Phượng ban đầu không tán thành, nhưng sau khi bị Huyền năn nỉ quá thì cũng đành chấp nhận. Về đến nơi, bà Sáu trông thấy hai người thì bất ngờ lắm. Trời đất ơi, sao hai đứa về đây? Con đã khỏe chưa Huyền? Con không sao ạ, con cảm ơn bác Sáu nhiều. Ơn nghĩa cái gì? Lao vào trong đi, ngoài này trúng gió thì lại khổ. Sẵn tới giờ cơm rồi vào ăn đi, bác đang định mang vào cho hai đứa. Vâng ạ. Sau khi vào bên trong, Phượng cùng bạn mình rửa tay chân rồi xuống bếp phụ giúp dọn bữa cơm tối. Thế là lại một ngày nữa trôi qua. Lúc này hai cô gái đang nằm trên giường nghĩ về ngày làm việc của mình. Phượng này, tính ra thì công việc ở xưởng cũng nhàn nhỉ, lại có mấy điều hòa mắt rượi nữa. Mà không biết lương mỗi tháng bác Sáu trả mình bao nhiêu. Cái đó cứ từ từ đi, mình vẫn còn đang học việc cơ mà. Với lại từ lúc vào đây á, đến giờ tập thấy bác Sáu tốt quá, cho mình đủ thứ rồi còn để mình ở trong phòng này. Bây giờ hỏi tiền nong nữa thì mặt mũi đâu. Ta biết mà, thì ta cũng chỉ thắc mắc rồi tâm sự với mày thôi, chứ đâu có phải là đòi tiền bây giờ. Câu chuyện trò của hai cô gái cũng không kéo dài quá lâu, vì hôm nay không ngủ trưa nên cả Huyền và Phượng đều nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ khi kim đồng hồ mới điểm sang 10 giờ tối. Những tưởng đây sẽ là một giấc ngủ yên bình cho đến sáng, thế nhưng không. Huyền nằm mơ thấy những cảnh tượng hết sức lộn xộn. Cô nghe thấy có ai đó gọi tên của mình, rồi tiếng bước chân, tiếng vỗ vỗ vào bả vai lay gọi. Ngoài ra còn có vài âm thanh như thể là có ai đó đang cười khúc khích. Thêm hai ngày nữa trôi qua, cái đợt hàng bánh kẹo cũng kết thúc dừng chỗ cho cái đợt hàng mới. Lần này là linh kiện điện tử và mấy thứ hàng dễ vỡ, cho nên bà Sáu bảo Huyền cùng Phượng tạm thời nghỉ một hai hôm, để mấy người thợ lành nghề đảm nhận công đoạn xử lý thô hoàn tất thì sẽ tới đóng gói. Đợt ngày nghỉ nhưng Huyền và Phượng không biết đi đâu chơi, lại nghe thấy bà ba chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa định kỳ, nên hai cô không chút ngần ngại mà ngỏ ý muốn phụ giúp. Trời đất ơi, hai cái đứa này, có ngày nghỉ thì đi chơi, đi dạo mấy cái khu siêu thị, trung tâm thương mại hoặc là công viên cho biết thành phố với người ta chứ. Dạ thôi à, bà cháu ngại ra đường khói bụi lắm, không thích hợp cho lắm. Với lại căn nhà rộng lớn thế này, để một mình dì ba dọn dẹp ba cháu không có nỡ. Dì phải cho chúng cháu dọn dẹp thì chúng cháu mới chịu ăn đồ ăn gì nấu chứ. Trời đất ơi, hai cái đứa này. Mà thôi vậy cũng được, để tôi dọn dẹp bếp, nhà vệ sinh với mấy phòng ở trên tầng 2. Hai cô dọn hộ tôi phòng khách với lại khu vực phòng thờ trên tầng 3 nhé. Dạ vâng ạ. Nói đến đây thì cũng không để mất thêm thời gian, hai cô nhanh chóng lấy mấy cái rẻ và xô nước. Gian phòng khách có vẻ là nơi ngốn nhiều thời gian nhất, khi mà bộ bàn ghế càng to lớn sang trọng thì đồng nghĩa với việc lau chùi càng mệt hơn. Đến gần trưa cũng xong được gian phòng khách, tranh thủ trước giờ ăn cơm, Huyền quay sang nói với Phượng. Này, bây giờ mình lên trên dọn nốt cái gian phòng thờ nhé. Ờ, nhất trí. Vì là phòng thờ cho nên cả hai người đổi sang mấy cái khăn sạch khác. Lên đến nơi, đây cũng là lần đầu tiên Huyền cùng với Phượng đặt chân đến tầng 3. Bài trí của nó không có khác tầng 2, chỉ có điều số lượng phòng ít hơn vì chừa diện tích cho gian phòng thờ rộng lớn. Vừa đẩy cửa bước vào thì Huyền nhận ra là mình đã bị hớ, bởi cô cứ nghĩ cái phòng thờ thì dọn dẹp rất đơn giản. Thế nhưng không, đúng là không gian của phòng thờ tự nhà giàu có khác, mà có đến mấy cái bàn thờ lớn nhỏ, rồi những đồ thờ Phượng ở trên toàn làm bằng đồng sáng loáng. Huyền liền bật cười. Thế mà ta bảo chúng ta tranh thủ trước giờ cơm trưa chứ. Thôi kệ đi, lỡ rồi lau dọn được đến đâu hay đến đó, đã ăn cơm xong ta làm tiếp. Ờ, thế mày lau chùi mấy cái bàn thờ nhá, để tao bê mấy cái bộ đồ đồng ra ngoài rồi lau chùi. Phân công xong, cả hai bắt tay vào làm việc. Về phần của Phượng, cô cẩn thận lau từng ngóc ngách của chiếc bàn thờ lớn, mấy tấm di ảnh còn được phủ vải đỏ. Xong xuôi thì cô dừng lại ở một góc trong cùng, nơi có một cái bàn thờ. Nó vừa thấp bé lại cũng chẳng có nhiều đồ thờ bằng đồng như cái bàn thờ lớn kia. Cái máu tò mò lại một lần nữa trỗi dậy, Phượng lẩm nhẩm. Cái bàn thờ nhỏ này thờ ai nhỉ? Sao lại thấp và nằm tách biệt với bàn thờ chính trong nhà? Tất nhiên với bản tính tinh nghịch của mình, cô quyết định mở thử cái tấm vải tre. Nó là làm cô hít một hơi, đưa tay từ từ dở tấm vải lên. Bức di ảnh cũng theo đó mà lộ ra. Và rồi một tiếng hét thất thanh làm cho Huyền bên ngoài phòng khách giật mình. Phượng ơi, chuyện gì thế? Cô vội vàng chạy ngay vào trong để xem, Và đến nơi Huyền thấy bạn của mình nằm sóng xoài dưới đất, chỉ tay thẳng về phía trước mặt. Còn bà Sáu thì cũng xuất hiện. Bà đưa cầm mắt bối rối nhìn Phượng. Con sao thế? Phượng vẫn nhìn chăm chăm vào cái bàn thờ trước mặt rồi chỉ. Nó. Huyền đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của bạn. Và rồi đến lượt cô hoảng hốt, bởi những gì trước mắt của Huyền bấy giờ quả thật hết sức kinh hoàng. Trên cái bàn thờ nhỏ tấm di ảnh của một người đàn ông trung niên, hay nói đúng hơn đây cũng chính là người mà hai cô gặp trước cổng nhà vào chiều tối hôm trước. Người đàn ông tự nhận là họ hàng của bà Sáu và đang tìm cách vào nhà để hỏi thăm. Còn Phượng thì nghi ngờ đó là kẻ gian. Huyền sửng sốt. Cái gì thế này? Phượng chỉ bấu được vào cánh tay của bạn mình rồi cứ như vậy ngã vật ra và ngất lịm. Mãi cho đến tận khuya thì Phượng mới tỉnh dậy. Cô hoảng hốt lắm. Mãi cho đến khi nhận ra được là mình đang nằm trên giường thì cô mới hoàn hồn. Huyền lúc này ngồi gần bên sắp xếp đống quần áo. Huyền ơi. Phượng à, mày tỉnh rồi hả? Bác Sáu qua đây không? Không, bác ấy ở dưới nhà. Thế là ngay lập tức Phượng quay sang nói trong hơi thở gấp gáp. Huyền à, lúc đó mày cũng trông thấy giống tao phải không? Huyền thở dài nhìn bạn của mình rồi gật đầu một cái. Bởi cô đúng là trông thấy tấm di ảnh của người đàn ông kia. Thế nhưng Huyền lại không biết giải thích nó như thế nào. Lúc nãy cô cũng đang hỏi về được bà Sáu kể. Người trong tấm di ảnh là bà con bên họ ngoại. Người này trước ở khá gần căn nhà của hai vợ chồng bà. Khoảng chục năm trước thì ông ta mất vì bệnh, không vợ không con. Giờ căn nhà thì đã bị phát mãi do nợ ngân hàng. Thế không có nơi thờ tự, và lại khi còn sống ông ta thường hay qua chơi với vợ chồng bà. Cho nên là bà Sáu nghĩ thương tình mang về thờ Phượng. Ngay kể tới đây, Phượng đưa tay nắm lấy tay của bạn rồi nói. Huyền à, đây là ma đấy, mình gặp ma rồi. Nhà này có ma, sợ lắm, chúng ta phải đi thôi. Thế sự hoảng loạn của Phượng, Huyền liền trấn an. Phượng à, mày bình tĩnh đi. Bình tĩnh gì chứ? Huyền đáp ứng cô đúng là không thể giải thích được. Thế nhưng nếu như bỏ đi lúc này thì phải ăn nói ra sao với bà Sáu, rồi cả còn công việc nữa. Mọi thứ đảo lộn chỉ vì một chuyện như vậy này ư? Không đáng. Huyền quay sang nói với bạn. Mày nghĩ lại đi. Người kia cũng bảo là trong dòng họ của bác Sáu mà. Nhớ đâu ông ta có vẻ ngoài giống với người trên bàn thờ thì sao? Không đâu. Giống thế nào được mà giống, đây là cùng một người mà. Thì bây giờ mày định thế nào? Còn làm gì chứ? Bỏ của chạy lấy người thôi. Chúng ta không thể ở lại đây. Ta gặp ông ta thêm lần nữa, chắc ta đứng tim mà chết quá. Dọn ra ngoài trọ đi. Huyền hít một hơi rồi gật gù. Thôi vậy cũng được. Nhưng mà để tao thưa với bác Sáu, chứ mình cứ như vậy mà đi cũng không hay. Mày nói đi, tao tranh thủ dọn đồ. Trời đất ơi, cái con này, chỉ ít thì cũng phải để mai chứ. Bây giờ tối như vậy mình đi thuê trọ ở đâu? Phượng im lặng. Tuy nhiên cả đêm ấy cô không dám rời người bạn của mình nửa bước. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng thì Huyền đang nằm bị đánh thức bởi cái lay gọi của bạn. Cô lờ mờ tỉnh dậy. Sao đấy, ta đang ngủ mà. Này, ta buồn đi vệ sinh quá. Thì mày cứ đi thôi. Không, đi bây giờ tao sợ. Mày đi với tao được không? Cái con này. Huyền tuy đang ngáy ngủ nhưng nhìn về mặt để khổ sở của đối phương thì cũng không đành. Thế là cô gật gù. Đi nhanh lên đi nha. Ta biết rồi. Thế là hai cô gái lọ mọ đi từ trên tầng xuống để đi vệ sinh. Phượng bước vào bên trong, còn Huyền thì ra cái ghế ở chỗ gian bếp để ngồi đợi. Vì phòng của bà ba nằm ở gần đó cho nên cô cũng hạn chế mở đèn vì sợ sẽ làm cho bà thức giấc. Gần 5 phút đồng hồ trôi qua, Huyền ngáp lên ngáp xuống. Thế không ổn, cô liền nhòm dậy tiến tới cái tủ lạnh lấy chút nước mắt để uống cho tỉnh táo. Sau khi tu vài ngụm thì đúng là cơn buồn ngủ đã được đẩy lui đôi chút. Huyền quay lưng toan định đi về chỗ bộ bàn ghế để ngồi đợi thì cô khựng lại. Bởi vì một bóng người vừa lướt qua phía bên ngoài hành lang. Phương ơi, là mày à? Câu hỏi vừa dứt thì từ bên trong nhà vệ sinh có tiếng đáp. Cái gì thế? Tiếng đáp lại này cũng đủ cho Huyền biết cái bóng người vừa rồi không phải là bạn. Ai nhỉ? Thắc mắc này của Huyền tạm thời được gác lại khi Phượng cũng từ bên trong bước ra. Cái con này đợi có một chút mà làm nhặng lên. À không có gì, mày xong rồi hả? Xong rồi. Thế thì lên ngủ đi, tao buồn ngủ lắm. Phượng gần gù cùng cô bạn tiến lên. Trên đường đi qua gian phòng khách, Huyền cũng có đảo mắt nhìn chung quanh. Tuy nhiên cả gian nhà lúc này vắng lặng, không có dấu hiệu nào là có người đang ở đó. Trở về phòng của mình, Huyền ngả lưng nằm xuống rồi cũng nhanh chóng trở lại với giấc ngủ giang dở. Ngày hôm sau Huyền vừa thức dậy thì trông thấy Phượng chuẩn bị sẵn đồ đạc. Cô nhìn bạn. Mày đi thật à? Ừ đi chứ sao ở đây? Mày đi với tao nhá. Thật ra thì cả đêm qua trước khi đi ngủ, Huyền cũng có chút suy nghĩ. Giờ mà cả hai bỏ đi thì cũng không phải phép cho lắm. Hơn nữa nhớ đâu vào cái buổi chiều hôm ấy, trời nhá nhem tối, người đàn ông kia có ngoại hình khá giống, chứ không phải là cái người nằm trong dĩ ảnh thì sao? Hai cô đâu có thể nào xác minh được. Huyền quay sang nhìn bạn của mình rồi lắc đầu. Hay là mày cứ đi trước đi, tao ở đây thêm ít hôm. Trời đất ơi, mày bị điên à, tự dưng... Thì chỉ còn cách đó thôi. Mày cũng đừng bảo là mày chọn ra riêng, kẻo bác Sáu nghe được thì lại nghĩ ngợi lung tung. Mày cứ bảo là mày có nhà người quen, người này nhờ trong nhà ít hôm nên sẽ dọn sang bên ấy. Để vài hôm nữa khi mà tình hình phòng ốc ổn thỏa, ta sẽ kiếm cớ ra sau. Cái con này đúng là... Mày phải hiểu cho tao chứ. Mày đi thì dễ, nhưng mà tao có chỗ họ hàng quen biết. Bây giờ bỏ đi rồi vẫn làm trong cái xưởng của bác ấy thì khó coi lắm. Thôi được rồi, mày đã nói như vậy thì cứ để đó. Tao đi kiếm phòng trọ trước. Nhưng mà nhất định mày phải dọn ra ở đấy, chứ để mày ở đây tao không an tâm. Trời đất ơi, có gì mà không an tâm. Bác Sáu với dì Ba ở được thì tao cũng ở được thôi mà. Phượng thở dài lắc đầu ngán ngẩm với người bạn của mình. Kiểm tra thêm mấy thứ đồ một lần nữa, cô cũng vác cái vali xuống dưới tầng. Khỏi phải nói khi trông thấy Phượng thì bà Sáu bất ngờ lắm. Ủa, ngay đây đi đâu vậy? Do đã chuẩn bị từ trước cho nên Phượng đáp lại. Dạ thưa bác, là cháu có nhà người quen ở ngoại ô, nhà họ đang có công chuyện nên cần người sang ở ít hôm mà. Ồ thế hả? Chuyện có gấp không hay là để bác đưa mày đi? Dạ thôi ạ, người ta đến đón cháu rồi. Với lại cháu chỉ ở đó để trông nom ít hôm thôi, nên vẫn đến xưởng làm được, bác cứ an tâm. Ừ thế thì tốt. Còn Huyền, cháu có đi cùng Phượng không? Dạ không ạ, cháu ở đây chứ sang đó làm gì ạ? Cháu ở đến khi nào bác đuổi cháu thì thôi. Câu nói đùa này của Huyền khiến cho bầu không khí được giãn ra đôi chút. Tuy không biết bà Sáu có đoán được cái sự rời đi này là vì Phượng sợ chuyện vừa rồi hay không, nhưng mà chí ít cả hai cũng đã có được cái lý do hợp lý. Huyền tiến Phượng ra ngoài cầm, lúc này đã có sẵn một chiếc taxi đợi. Cô trước khi mở cửa leo lên thì quay sang hỏi lại thêm lần nữa. Mày không sợ sao? Có gì đâu mà sợ. Cứ cho là vong hồn người kia có thật đi, ta cũng đâu có động chạm hay làm gì ảnh hưởng tới. Nhìn gương mặt quả quyết của Huyền thì Phượng biết cô đang rất nghiêm túc. Đêm nay đêm đầu tiên Huyền ở một mình trong căn phòng rộng lớn. Không biết làm gì để giết thời gian, cô lấy điện thoại gọi cho bà Trang. Khai nhanh chóng bà liền nhấc máy. Alo, mẹ nghe đây con. Vâng ạ, ở nhà thế nào mẹ, mọi thứ ổn chứ? Ổn, mày ở đó thế nào, có làm gì phật ý bác Sáu không? Dạ không, con làm gì đâu. Ờ, bà gây tốt với mày thì mày cũng biết giữ ý tứ một chút. Ta lúc nào cũng tự hào, tuy là nhà mình nghèo nhưng biết lễ phép ngoan ngoãn. Mày cố gắng đừng để mẹ phải thất vọng đấy. Con biết rồi. Thôi mẹ nghỉ ngơi sớm nhá, con cũng ngủ để mai còn lên xưởng sớm. Ta biết rồi, ngủ đi. Hôm nào mẹ sắp xếp thời gian sẽ lên thăm. Hôm trước gọi cho bác Sáu nói được vài câu chả bỏ bèn gì cả. Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon. Cuộc gọi kết thúc, cô chuyển sang gọi cho Phượng nhưng không được. Tính ra lúc trước bữa cơm Phượng có gọi thông báo là mình đã tìm được trọ. Tuy nhiên do có bà Sáu ở đó cho nên cô không tiện hỏi địa chỉ. Nghĩ chắc bạn mình ngủ rồi cho nên cô để lại tin nhắn rồi nằm xuống giường nghĩ ngợi bâng quơ. Cứ nằm như vậy cho đến khoảng hơn 11 giờ khuya, cơn buồn ngủ kéo tới. Thế là Huyền nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô hình như cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình. Và rồi khi cái người kia bước đến gần hơn thì cô tá hỏa, bởi đây chính là người đàn ông ấy. Ông ta mặc một bộ quần áo trắng toát, đứng đưa mắt nhìn cô một cách chân chối, miệng mấp máy như thể muốn nói gì đó vậy. Không chỉ tới thế đây, rồi tất cả chìm vào trong một màu đen u tối. Sáng hôm sau thì Huyền thức dậy, không sao quên được giấc mơ của mình, cô hoang mang lắm. Có khi nào... Và khi bước xuống dưới tầng, cô nhận ra là bà Sáu đang chuẩn bị bữa sáng. Trông thấy cô bà liền mỉm cười. Ngồi dậy rồi đang à Huyền? Vâng ạ. Sáng nay sườn nghỉ cháu cứ ở nhà đi. Ơ sao lại nghỉ ạ? Hết hàng rồi, đang đợi đợt mới thông quan. Vâng ạ. Sau bữa sáng nhớ đến phường cho nên Huyền liền lấy điện thoại gọi cho cô. Phần là để thông báo sáng nay nghỉ, phần nữa là để hỏi xem cái địa chỉ căn phòng trọ ở đâu để cô sang chơi. Nhưng ý định này của Huyền không thực hiện được, bởi cô không gọi được cho bạn. Càng lúc càng lo lắng hơn, sau khi gần chục cuộc thì điện thoại của Phượng thông báo thuê bao không liên hệ được. Quái lạ nhỉ, hay là hết pin? Nghĩ vậy cho nên Huyền không gọi nữa, cô nhắn tin cho bạn. Với lời nhắn khi nào Phượng mở điện thoại thì trả lời cho yên tâm. Xong xuôi Huyền trở lại phụ việc với bà ba nấu nướng cho bữa trưa. Đến tận xế chiều Huyền vẫn không liên hệ hay là nhận được chút phản hồi nào từ bạn. Quái nhỉ, nó rốt cuộc là bị sao, lo quá vậy. Tuy nhiên cái nỗi lo này không kèm theo bất cứ hành động cụ thể nào. Bởi bây giờ đã muộn, với lại Huyền không biết Phượng thuê phòng ở đâu. Nếu muốn tìm thì phải đến sáng mai mới có thể đi được. Như vậy cho nên cho dù trong lòng nóng như lửa đốt, cô cũng chỉ biết chờ đợi sự phản hồi từ đối phương. Trong bữa cơm tối, bà Sáu vừa xới cơm vừa sực nhớ ra liền quay sang. Huyền này, con Phượng nó có gọi cho con không? Nghe nhắc đến bạn, Huyền có chút khựng lại. Nó gọi cho bác ạ? À không, nó gọi cho bác làm gì? Bác thấy hai đứa chúng mày quấn quýt với nhau từ hôm qua đến sáng. Nó sang bên kia nên bác tò mò không biết là con bé có gọi hay tâm sự gì không. À cũng có, mọi thứ ổn cả bác ạ, bác đừng lo. Thực ra thì Huyền muốn tâm sự với bà Sáu, nhưng khi nghĩ tới cảnh mọi chuyện lộ ra, không có ở cái nhà người thân nào hết, thì cô lại càng thêm phần khó xử. Cho nên trong lòng của Huyền nhen nhóm một chút hy vọng nào đó về việc sẽ tìm được người bạn. 12 giờ đêm tuy đã muộn nhưng hai con mắt của Huyền vẫn thao láo. Không khí bên ngoài lúc này cũng đã có chút chuyển sang lạnh lạnh, cho nên cô liền đứng dậy bước xuống giường để đóng cánh cửa sổ lại. Thế nhưng khi vừa bước tới gần thì Huyền giật mình. Khi qua ô cửa sổ, cô trông thấy một bóng người đang đứng ở ngoài cổng. Trời hơi tối cộng thêm cái góc đứng khuất ngọn đèn đường cho nên Huyền không nhìn rõ được là ai. Nhưng ở cái giờ này thì làm sao có người đứng ở đó như vậy? Ai vậy nhỉ? Tuy nhiên gần như ngay lập tức, cái bóng người kia quay lưng rời đi. Thôi không tò mò nữa, Huyền đóng cửa sổ rồi trở về giường. Giấc ngủ lần này của cô cũng chẳng bình yên lúc nào. Khi Huyền mơ thấy cả Phượng, đối phương lúc này hiện ra với một cơ thể đầy máu me, da rẻ nhợt nhạt, trông cứ như là một xác chết vậy. Huyền muốn chạy đến để hỏi thăm người bạn của mình, thế nhưng càng bước tới gần thì cái bóng hình của Phượng lại càng mờ nhạt rồi tan biến như một làn sương. Thay vào đó, ở phía đối diện cô lại trông thấy cái bóng người đàn ông kia. Ông ta đứng chừng mắt nhìn cô rồi nhếch mép cười, một nụ cười đầy bí hiểm. Nụ cười mà cho dù là giấc mơ, Huyền cũng cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Sáng hôm sau, Huyền tỉnh dậy trong trạng thái rã rời lắm. Nằm thường người ra thêm một lúc, cô mới có thể cựa quậy được. Rời khỏi phòng xuống đến nhà dưới, cô bắt gặp bà ba. Con dậy rồi hả? Đồ ăn sáng gì cô chuẩn bị ở dưới bếp đó, con xuống ăn đi. Dạ vâng ạ. Bác Sáu đi đâu rồi hả dì? Bà chủ ra ngoài có việc. Dạ thế khi nào bác ấy về? Sáng nay xưởng vẫn chưa làm lại, hay là để con đi chợ phụ dì nấu ăn? À không cần đâu, con không có rảnh giá ở đây. Ở đây họ bán thách dữ lắm, dì đi cũng nhanh mà. Con cứ ăn sáng rồi ở nhà chơi, trong nhà hộ dì là được. Nó dứt câu thì bà ba lấy giỏ sách rồi bước thẳng ra ngoài. Còn Huyền sau khi đi vệ sinh cá nhân, cô bước chân xuống bếp. Đồ ăn sáng bà Sáu nhắc đến là một bát súp nóng hổi. Huyền kéo ghế ngồi xuống rồi từ từ thưởng thức. Vừa ăn, Huyền vừa nghĩ tới giấc mơ kỳ lạ kia, và tất nhiên là cô sực nhớ đến Phượng. Thêm gần chục gọi nữa không thể liên hệ được, Huyền lúc này thầm nhủ, mình phải tìm được tung tích của Phượng. Dù gì thì nó cũng theo mình lên đây, nhưng có chuyện gì thì làm sao ăn nói với gia đình của nó được chứ. Nói là làm, đợi cho bà ba đi chợ về thì liền ra ngoài bắt xe ôm đi tìm mấy cái chỗ cho thuê trọ gần căn biệt thự của bà Sáu và cả cái xưởng đóng gói hàng. Thế nhưng gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, cô chẳng thể thu được một chút thông tin nào. Tìm Phượng bây giờ hệt như là việc mò kim đáy bể vậy. Thành phố này cô đâu có quen biết ai. Bất lực, Huyền đành chạy vào trong đồn cảnh sát nhờ họ tìm kiếm. Tuy nhiên do không có thông tin cụ thể cho nên phía công an cũng chỉ bảo phối hợp với những khu vực khác để tìm kiếm chứ chưa thể đăng tin mất tích. Hơn 11 giờ trưa Huyền thất thểu trở về, điện thoại của Phượng vẫn vậy, thuê bao không liên hệ được. Cô vừa lo vừa sợ, cầu mong không có việc gì xấu xảy đến với người bạn thân. Về đến nhà Huyền trông thấy bà Sáu, nhưng lúc này ngoài bà ra còn có một người phụ nữ nữa. Bà này cũng chạc tuổi của bà Sáu, nhưng ăn diện trang điểm lòe loẹt lắm. Trông thấy cô, bà Sáu chỉ gật đầu một cái, rồi xì xầm to nhỏ gì với đối phương. Về phần của mình Huyền cũng không mấy quan tâm, bởi cô đang thử gọi cho Phượng, thế là Huyền lên thẳng trên phòng. Hiện giờ đã gần hết ngày và cũng chẳng thấy tung tích của bạn đâu. Huyền ngồi thử người, đưa mắt nhìn chung quanh, miệng thì lẩm bẩm: trời đất ơi Phượng ơi, mày đang ở đâu vậy chứ? Huyền lo lắng lắm, cô nghĩ đủ mọi khả năng có thể diễn ra, thậm chí là trường hợp xấu nhất. Bởi tính Phượng tuy ham chơi nhưng mà tuyệt đối không thể nào khiến cho mọi người lo lắng về mình. Nếu như điện thoại bị hỏng thì Phượng cũng sẽ tìm cách liên hệ với gia đình. Vẩn vơ với mớ suy nghĩ hỗn độn, Huyền cứ nằm trên giường trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ được. Chiếc đồng hồ treo trên tường đã chỉ sang 12 giờ, Huyền thở dài từng hơi thườn thượt. Thấy chưa ngủ được ngay, cô nhòm dậy, định bồng sẽ đứng ngoài cửa sổ hít chút không khí trong lành cho thoải mái đầu óc. Và rồi Huyền khựng lại khi nhìn xuống dưới cổng của bà Sáu. Cũng như đêm qua, lúc này Huyền đang có một cái bóng người đứng ở đó. Đây là... vị trí đứng của người kia không còn khuất ánh đèn nữa, cho nên khi định hình được, Huyền lại há hốc mồm kinh sợ. Bởi hình như đây là người đàn ông đứng ở trước cổng hôm trước và cũng là người trong tấm di ảnh trong nhà. Và cũng chỉ trong một tích tắc, cái bóng người kia vụt biến mất, để lại khoảng không trống trơn trước cánh cổng nhà. Huyền vẫn còn đang tỉnh táo nên không thể bảo là hoa mắt. Suốt cả đêm Huyền nằm trên giường và gần như thức trắng vì hoang mang cực độ. Càng nghĩ Huyền lại càng rơi vào một mớ hỗn độn. Phải đến hơn 3 giờ thì cô mới chợp mắt được. Sáng ngày hôm sau, Huyền thức dậy thì cô thấy trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ của Phượng. Hết sức mừng rỡ, cô lấy máy gọi ngay. Alo Phượng à, mày đang ở đâu vậy? Tuy nhiên là đầu dưới bên kia thì lại là một giọng hết sức xa lạ. Chào cô là bạn thân của người con gái này. À, anh là ai? Sao lại có điện thoại của bạn tôi? Cô vào bệnh viện đi, bạn cô đang điều trị ở đây, tôi chỉ là y tá. À vâng vâng, à, cảm ơn cô. Cô làm ơn cho tôi địa chỉ cụ thể được không? Phòng 107, khoa thần kinh bệnh viện thành phố. À vâng, tôi cảm ơn. Mừng như bắt được vàng, Huyền thay vội bộ quần áo rồi tức tốc bắt một chiếc xe ôm mà lái đi. Khoảng hơn nửa giờ sau, Huyền cũng có mặt tại bệnh viện. Theo sự chỉ dẫn, cô trông thấy Phượng lúc này đang nằm trên giường bệnh. Vừa nhìn thấy bạn, Huyền đã vỡ òa. Phượng, Phượng ơi! Thế nhưng trái ngược với sự mừng rỡ của cô, Phượng vẫn nằm mê man trên giường không một chút phản ứng. Phượng ơi! Mày làm sao thế Phượng ơi? Trả lời tao đi! Cô gì đó ơi! Cô bình tĩnh! Một người y tá từ bên ngoài bước vào. Mới cho thuốc an thần nên cô ấy chưa có tỉnh táo được đâu. Sao bạn tôi lại ra nông nỗi này à? Tôi cũng không rõ. Hiện các bác sĩ đang chẩn đoán. Mà cô có biết thông tin về người nhà của bệnh nhân không? Điện thoại không mở được khóa cho nên chúng tôi không thể liên hệ. Suốt hai hôm nay thủ tục nhập viện chưa có ai làm và thanh toán cả. Cứ để đó cho tôi. À mà nếu điện thoại khóa thì lúc sáng này ai gọi cho tôi vậy? Tôi thấy có cuộc gọi nhỡ. À lúc sáng thì bệnh nhân có tỉnh táo đôi chút. Cô lấy điện thoại mở nguồn rồi gọi cho ai đó. Thì ra là cho cô. Nhưng mà sau khi gọi xong, thần trí lại bất ổn, khóc lóc kêu la. Nên là chúng tôi phải tiêm thuốc. Lúc ấy cô gọi nên là tôi mới nhấc máy hộ đó. Huyền tất nhiên là không tin vào tay của mình. Bởi làm sao Phượng lại ra nông nỗi này cơ chứ. Một lát sau thì Phượng mới tỉnh dậy vì hết lượng thuốc an thần. Hay tin bạn của mình đã tỉnh, Huyền từ bên ngoài bước vào, cô gọi. Phượng, Phượng ơi! Phượng lúc này vẫn còn mơ hồ lắm. Cô đưa cặp mắt lộ rõ hai cái quầng đen. Tao đang ở đâu? Ai đây? Phượng à? Mày không nhớ gì hả? Tao Huyền đây. Hai ba hôm nay mày đi đâu làm gì tao gọi không được. Mày có biết tao lo lắng lắm không hả? Tao điểm đủ mọi cách, kể cả là mấy khu nhà trọ lân cận cũng không ai biết, hoặc là thi tung tích của mày cả. Lúc này thì Phượng có vẻ như đã nhớ ra gì đó. Thế nhưng gần như ngay lập tức cô quay sang, nắm tay cô Huyền rồi khẩn khoản. Huyền ơi! Cứu tao với Huyền ơi! Sao? Mày làm sao? Có chuyện gì? Trước câu nói này, Phượng bất ngờ cứng lại. Nét mặt của cô như biến đổi thành một người khác vậy. Trời xanh mây trắng, nắng vàng. Thế tình trạng của người bạn quả thật bất ổn, không thể giấu được nữa. Huyền mới lấy điện thoại gọi trông Phú bố của Phượng. Khỏi phải nói, sau khi nghe tin báo, ông và gia đình của mình bất ngờ lắm. Ngay đầu giờ chiều hôm ấy, họ bắt xe lên bệnh viện để chăm lo cho con gái. Khi được hỏi ra thì Huyền không biết phải nói gì, chỉ đành bảo Phượng ra thuê trọ riêng, rồi sau đó thành ra như vậy. Vốn cũng có chút thiện cảm từ trước, ông cũng không có nghĩ ngợi gì mà tin vào những gì Huyền kể. Rời khỏi bệnh viện mà trong lòng của Huyền nặng trĩu, cho đến tận bây giờ cô không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với người bạn của mình. Huyền trở về nhà của bà Sáu khi đồng hồ chỉ hơn 3 giờ chiều. Cô lên thẳng phòng nằm vật xuống thở dài từng cơn. Sợ đêm qua không ngủ đủ giấc, cộng với cả ngày trong bệnh viện nên chỉ mất chưa đến 5 phút, Huyền đã thiếp đi. Trong giấc mơ lần này cô thấy người bạn thân của mình, Phượng với vẻ ngoài rách rưới tả tơi, máu me rỉ ra từ vết thương chi chít trên người. Phượng, mày làm sao vậy Phượng? Huyền ơi, cứu tao với Huyền ơi. Phượng vừa kêu cứu vừa bám chặt bàn tay của cô. Đến lúc tỉnh dậy trời lúc này đã sập tối. Ra khỏi phòng cô chậm rãi tiến xuống cầu thang, thầm nhủ giờ này chắc cũng đến giờ cơm. Thế nhưng xuống đến dưới nhà thì cô nhận thấy có một cái bàn lễ được đặt giữa phòng khách. Xung quanh vương vãi tàn hương. Bà Ba đang dọn dẹp, còn bà Sáu thì ở ngoài sân đốt đống giấy tiền vàng mã. Thoáng có chút bất ngờ khi trông thấy cô, bà Ba khựng lại hỏi với một vẻ ấp úng. Ủa Huyền, con dậy rồi hả? Huyền cúi đầu chào. Vâng ạ. Cháu hơi mệt nên ngủ dậy. Dì với bác Sáu đang làm gì vậy? Hôm nay nhà mình có đám dỗ hả? Ờ, có cái đám nhỏ cúng cơm thôi. Vâng ạ, để cháu phụ cho. Vừa nói cô vừa đưa chân bước tới thì một giọng nói khác lại vang lên. Đừng, cứ đứng yên đó. Huyền giật mình và cô nhanh chóng nhận ra người vừa nói đây là bà Sáu. Bà từ bên ngoài bước tới. Toàn cho hương thôi, con cứ đứng yên đó. Vâng ạ. Huyền dần lùi thêm mấy bước cầu thang. Đợi dọn dẹp xong thì cô mới xuống bếp phụ bà Ba bữa cơm chiều. Trong khi bữa cơm diễn ra thì bà Sáu vui vẻ còn hỏi thăm về Phượng. Bảo ngày mai tuy không đi làm nhưng cứ bảo Phượng đến đây, rồi bà sẽ chở hai người đi mua sắm cho biết với người ta. Đã lỡ nói dối thì phải nói dối cho chót. Huyền vâng dạ ậm ừ, rồi sau đó cô bảo là đã gọi cho Phượng, nhưng mà ngày mai Phượng bận trông con cho người họ hàng cho nên không thể đi được. Nghe tới đây thì bà Sáu chép miệng. Thế bây giờ chắc nhiều khi nó chuyển sang làm bảo mẫu rồi cũng nên. Trước câu nói đùa này, Huyền cười rồi tìm cách lảng lên trên phòng. Trời lúc này đã về khuya, Huyền nằm trên giường mải mê với những suy nghĩ hỗn độn. Trong lúc đang chuẩn bị ngủ thì cô nghe thấy tiếng cửa phòng của mình vang lên. Huyền ơi, ngồi chưa con? Nhận ra giọng của bà Sáu, Huyền liền nhổm dậy. Dạ con đây hả? Sau khi mở cửa vừa trông thấy cô, bà Sáu đon đả chỉ một cốc nước cam. Nãy thì cháu bảo mệt, bác pha cốc nước cam uống đi, vitamin nhiều lắm đấy. Vâng ạ, trông ngon quá, cháu cảm ơn cô. Có cái gì không ổn trong người thì phải báo cho bác biết nha, không được giấu đâu. Vâng ạ. Thôi uống đi rồi ngủ sớm, bác về phòng đây. Dạ vâng ạ. Sau khi bà Sáu đi khỏi, Huyền không chút ngần ngại đưa cốc nước lên miệng uống. Mùi vị của loại nước cam này ngon lắm, lại thơm và mát. Uống xong không biết có phải tác dụng của cốc nước hay không mà Huyền nằm trên người từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo mới đáng nói. Trong lúc mê man, Huyền lại mơ thấy người đàn ông kia. Ông ta càng lúc càng tiến tới gần chỗ cô nằm. Nhưng khi còn cách chừng vài bước thì một luồng sáng bất ngờ xuất hiện, đẩy lùi ông ta vào một góc. Những gì tiếp theo không quá rõ ràng, mà Huyền chỉ cảm thấy cả người của mình như bị nhấc bổng lên rồi rơi tự do. Cô ú ớ được vài tiếng rồi cứ như vậy lịm đi. Sáng hôm sau Huyền tỉnh dậy chẳng nhớ được gì. Nằm thêm một lúc thấy không còn sớm, cô mở cửa bước ra ngoài. Nghe bảo hôm nay xưởng sẽ hoạt động trở lại. Huyền, dậy rồi đó hả con? Bà Sáu cất tiếng gọi khi nhận ra cô. Gương mặt của bà vẫn còn vui vẻ hiền từ như mọi khi. Dạ vâng ạ, cháu dậy rồi. Lại đi ăn sáng đi rồi qua xưởng, hôm nay hàng về nhiều lắm đấy. Vâng ạ. Ăn bữa sáng xong, Huyền khoác chiếc áo khoác rồi được bà Sáu đưa đến xưởng. Công việc sáng nay thì cũng giống như những đợt trước, chỉ có điều do không có người bạn đồng hành, cho nên Huyền làm gì cũng cảm thấy không được vui. Đến giờ nghỉ trưa, vừa cơm cô vừa lấy điện thoại gọi vào để hỏi thăm tình hình của bạn. Ông Phú thì vẫn đáp lại với cái giọng buồn buồn. Nó vũng như hôm qua thôi. Cái tình hình thế này không biết là còn trụ được bao lâu. Lúc này ba gái mày cho nó ăn mà nó còn không nhận ra bà ấy. Trời đất ơi. Huyền quả thật là hết sức lo lắng. Câu hỏi thăm xong thì cũng không quên bảo ngày mai, tranh thủ buổi sáng được nghỉ, mình sẽ vào thăm và thử chuyện trò với Phượng xem thế nào. Trở về đêm hôm nay, đài dự báo ảnh hưởng áp thấp cho nên là có cơn mưa khá lớn. Huyền sợ nước tạt vào cho nên là khóa chốt hai bên cánh cửa sổ. Cô nằm trên giường dự định ngày mai sẽ vào thăm Phượng. Trong cái bầu không khí lạnh lạnh, Huyền nhanh chóng thiếp đi và cũng gần như ngay lập tức, thứ chờ đợi cô trong giấc mơ chính là cái người đàn ông bí ẩn kia. Ông ta giờ đây có ngoại hình để kinh dị, trông cứ như một xác chết đang phân hủy độ mồ sống dậy. Huyền sợ lắm, cô cố gắng vùng dậy để toàn chạy thoát thân. Tuy nhiên tay chân thì cứ như dính chặt xuống tấm nệm. Trong giây phút tưởng chừng như nguy hiểm cận kề, thì ánh sáng bí ẩn lại xuất hiện thêm một lần nữa. Nó đẩy lùi người đàn ông, khiến cho ông ta bị dồn vào trong góc. Những gì cuối cùng Huyền có thể ý thức được là thanh âm lèo xèo gào thét đầy ghê sợ. Sáng hôm sau, Huyền thức dậy trong tình trạng mơ hồ hệt như hôm qua, đầu óc trống rỗng. Cô nằm thử người trên giường được một lúc thì cũng vội nhỏm dậy. Đúng rồi, sáng nay mình phải đến thăm Phượng. Nhớ ra chuyện cần làm, Huyền tranh thủ vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi xin phép bà Sáu cho mình nghỉ buổi sáng có việc. Một lát sau cô đến nơi, trên tay cầm theo giỏ trái cây tươi toàn những loại mà Phượng thích. Huyền cũng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ nói chuyện những gì, rồi cố gắng làm cho bạn của mình trấn tĩnh trở lại. Thế nhưng không, cô không thực hiện được, bởi vào đến trong phòng bệnh thì Huyền mới hay tin sáng sớm hôm nay gia đình của Phượng đã làm thủ tục để cho cô xuất viện. Ồ, sao lại xuất viện hả? Huyền dồn dập hỏi cô y tá. Thưa chị, cái này là mong muốn của gia đình cho nên chúng em cũng không biết. Lạ vậy. Rõ ràng hôm qua bác Phú còn bảo là không có ổn, bây giờ lại cho xuất viện, hay có khi nào... Tôi không muốn nhắc tới, thế nhưng Huyền cũng manh nha tưởng tượng rằng tình trạng của Phượng đã tệ đi, nên gia đình muốn đưa cô về nhà trong tuyệt vọng. Cùng lúc đó, trên chuyến xe đường gia đình của Phượng thuê mướn, cô nằm ở băng ghế sau, ánh mắt vẫn vô hồn lắm. Thế nhưng lúc này Phượng đã có ý thức trở lại, cô nhớ về tất cả mọi chuyện. Bắt đầu từ cái hôm chuyển ra ngoài, trời sập tối cô đã tìm thuê được một căn phòng rộng rãi khang trang mà giá thì hết sức phải chăng. Sau cuộc gọi với Huyền thì bất ngờ Phượng cảm thấy say sầm cả mặt mày. Cô leo lên giường và từ từ thiếp đi. Và trong cái giấc mơ này, cô trông thấy cái người đàn ông trong tấm ảnh kia xuất hiện. Ông ta chộp lấy chân của cô rồi khống chế. Cho dù Phượng có vùng vẫy đến đâu thì cũng không thể thoát ra được. Đến lúc cô tỉnh dậy thì thấy cả người của mình nhễ nhại mồ hôi. Ban đầu Phượng cũng chỉ nghĩ là cho mình hơi mệt, cho nên mới mộng mị những thứ không hay. Thế nhưng rồi khi ăn xong bữa tối đặt mua ở bên ngoài, giấc ngủ tiếp theo của cô lại xuất hiện bóng dáng của người đàn ông ấy. Lần này thì ông ta trông có vẻ ghê sợ hơn gấp nhiều lần, kèm theo đó là tiếng nói thều thào. Mày là của tao, mày sẽ là của tao. Thức dậy thì cô gọi nhỡ cùng tin nhắn của người bạn. Phượng muốn gọi cho Huyền lắm, thế nhưng vừa mới nhấc máy lên thì giọng kia lại tiếp tục. Mày là của tao, mày là của tao. Sợ quá cô cúp nguồn rồi thu mình trong căn phòng trọ mới thuê. Hai ngày hôm sau, tình hình vẫn không khác hơn là bao. Tần suất xuất hiện của người đàn ông kia càng lúc càng nhiều. Và đến khi Phượng cảm thấy bản thân của mình không còn đủ ý thức nữa, thì vào buổi đêm của ngày thứ hai, cô bắt đầu thấy cả người của mình nóng ran. Còn cái gã đàn ông kia thì như một làn khói lao thẳng vào người của cô. Thời gian sau đó, cho dù Phượng có ý thức được gì đi chăng nữa, cơ thể cũng không còn nghe theo lời của cô. Cũng may có mấy người ở phòng trọ kế bên nghe những tiếng động kỳ lạ, cho nên phá cửa đưa cô đi cấp cứu. Quay trở về thực tại, nằm được một lúc thì Phượng thiếp đi. Cô thực sự không muốn nhắm mắt, nhưng vì quá mệt mỏi, không thể cưỡng lại được đồng hồ sinh học đang ở mức báo động. Đến lúc tỉnh dậy, Phượng giật mình bởi cô nhận ra ở trong một căn phòng xa lạ, không phải ở nhà. mình đang ở đâu thế này? Cô bình tĩnh, cứ nằm yên trên giường đừng xuống vội. Một giọng nói âm trầm vang lên làm cho Phượng khựng lại. Không mất quá nhiều thời gian để cô phát hiện người vừa nói đây là một vị sư già. Dạ thưa thầy, sao con ở đây, bố mẹ con đâu? Cô không nhớ gì sao? Bố mẹ cô đưa cô vào trong chùa này để trừ tà. Dạ con không sao à? Trừ tà là sao à? Cô cứ nằm yên đó đợi tôi một lát. Nà rất câu thì vị sư mở cuốn kinh rồi lẩm nhẩm đọc. Phượng vốn không phải là người dễ khó chịu hay là bài xích đạo Phật, nhưng không hiểu sao nghe tới đây đầu óc của cô lại quay cuồng khó chịu vô cùng. Đừng đọc nữa thầy ơi. Vị sư vẫn tiếp tục không ngừng dòng giã suốt cả ngày cho đến tận tối mịt. Cứ mỗi lần nghe những tiếng kinh chú vang lên, Phượng như lật điên dại. Vị sư lúc này thở dài từng hơi rồi quay sang nói với ông Phú. Chuyện này tôi e là không đủ sức. Cái vong ở trong người cô bé quá mạnh, giờ có đọc kinh hồi hướng chỉ tu hành hạ nó thôi. Nghe đến đây ông Phú xót con nhưng vẫn không thể nán lại chùa mà đưa Phượng về. Lại nói về Huyền, cô cuối cùng đã gọi đường cho ông Phú để hỏi thăm tình hình của người bạn. Và rồi sau khi nghe ông thuật lại, quả thật cô không tin vào tai của mình. Trời đất ơi, như vậy là Phượng bị chúng ta. Ông Phú liền thở dài. Chẳng biết trên đó nó làm gì để bị người âm theo đến mức phải điên dại. Con có biết cái người đó là ai không? Con... Huyền lắp bắp nhưng không hiểu sao có thứ gì đó chặn họng khiến cô không thể tiết lộ ra sự thật. Sáng hôm sau Huyền thức dậy với một cái túi sách gồm chút đồ tư trang cùng ví tiền. Bà Sáu trông thấy cô thì tò mò. Ủa sáng nay con đi đâu? Con lên xưởng hả? Con về quê. Về quê làm gì? Hay là ở nhà mẹ con đau ốm? À không có. Thế có chuyện gì mày nói cho bác biết. Còn không thì để bác đưa mày ra bến xe. Quả thật Huyền lúc này dối lắm. Nhưng khóc với ông Phú vào ngày hôm qua. Lần này thì cô quyết định sẽ nói sự thật cho bà Sáu. Sau khi nghe xong sắc mặt của bà lập tức biến đổi. Trời đất ơi! Sao bây giờ mày mới nói cho bác biết hả? Cái chuyện lớn rồi. Là sao bác? Con ơi là con. Mày có nhớ cái lễ hôm trước bác làm không? Con nhớ. Bác làm cái lễ đó là cho mày đấy. Vì bác sợ vong hồn của ông ấy sẽ nhắm tới mày. Ông ấy chính là người lần trước đã gặp hai đứa ở trước cấm. Thế tức là hồn ma thực sự tồn tại. Có thể nói như vậy. Nhưng mà trước giờ ông ấy không quậy phá gì. Chỉ có lần này sinh sự. Hôm trước bác có mời một bà thầy cao tay. Bà ấy bảo ông vì cô đơn nơi âm giới nên muốn có người để đầu bạn. Bà cũng hỏi nhiều lần, hỏi mày xem con Phượng có ổn hay không. Nhưng mày cứ bảo là ổn nên bác sợ mày bị nhắm tới. Cái công nước cam hôm trước là cũng bác pha bùa cho mày đấy. Giờ thật không ngờ con Phượng lại là đứa bị nhắm tới. Trời đất ơi bác ơi, thế bây giờ có cách nào không? Còn cách kiết gì chứ, phải về ấy mới được chứ. Mau, ra xe đi chỉ đừng cho bác chạy về quê. Sự bối rối làm cho Huyền không nghĩ ngợi được gì thêm. Thế nhưng thế sức mạnh của đối phương nghiêm trọng, cô đành dẫn bà Sáu về quê để gặp gia đình của Phượng. Chưa hết trên đường đi bà còn ngừng lại để đón thêm một người nữa. Đây chính là người phụ nữ có lớp trang điểm loẹt loẹt hôm trước. Mà ta cũng là một vị thể pháp cao tay ấn mà bà Sáu nhắc tới. Sau gần 5 tiếng đồng hồ cuối cùng ba người đến được nhà của Phượng. Vừa mới tới cổng người phụ nữ đã vội chắp tay lại rồi lắc đầu. Trời đất ơi, âm khí nặng quá. Không để cho Huyền kịp hỏi gì, bà cứ như vậy xông thẳng vào bên trong. Huyền và bà Sáu bước tới. Đến gian phòng khách cô thấy khắp nơi trong nhà được treo đầy bùa chú, nhành dâu khô và mấy thứ đồ phong thủy. Từ bên trong phía dưới bếp, ông Phú xuất hiện. Nhận ra Huyền, ông bất ngờ lắm. Ồ Huyền, con đi đâu đấy? Còn hai người này... Thưa bác Phú, đây là bác Sáu. Người chủ đã cứu mang con với Phượng trên thành phố. Chuyện đến nước này cũng một phần là liên đới đến con. Sau khi nói qua tình hình, bà thầy liền hỏi. Con bé nó đâu? Nó đang ở trong phòng. Từ lúc ở chùa về đến giờ nó không ăn không uống, cứ cười nói la hết. Vợ tôi đang tỉnh bùa về gián tiếp. Mấy cái thứ này vô dụng thôi, để đó nó cho tôi. Dứt câu, người phụ nữ bỏ túi lấy một cái lá bùa màu đỏ tía, rồi bước tới dán thẳng lên cánh cửa phòng của Phượng. Gần như ngay lập tức ở bên trong phát ra một tiếng hét lớn. Cút đi, chúng mày cút đi. Ai cho chúng mày tới đây? Mày có tin là tao giết nó không? Bà thầy có vẻ không một chút kinh sợ hay nào núng, bà liền hắng giọng. Ông cũng to mồm đấy nhỉ. Hôm trước ở nhà bà Sáu đây tôi không gặp được ông. Thế ra là ông đã ám theo con bé. Nhưng ông đừng có đắc ý khôn hồn mau xuất khỏi người của nó. Tôi còn cho một con đường để quay về như cũ chờ ngày siêu thoát. Bằng không thì... Thì sao? Mày làm gì tao? Thì ông đừng có hối hận. Hối hận cái chó gì chứ? Ngon làm gì thì làm đi. Là do ông chọn đó. Bà thầy móc ra thêm một lọ nước, dùng hai ngón tay chấm chấm rồi vẽ lên cánh cửa những hình thù ngoằn ngoèo. Phải đến đâu tiếng gào thét bên trong lại càng nhân lên gấp bội. Đợi cho tiếng gào thét ngưng đi, bà thầy mới bảo ông Phú mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt của mọi người là một cảnh tượng. Cả hai gian phòng bừa bộn như vừa trải qua một trận chiến. Chưa dừng lại ở đó, một thứ mùi hôi tanh sộc thẳng vào mũi khiến cho ai nấy đều nhăn mặt. Phượng thì nằm vật trên giường thở từng hơi thoi thóp. Bà thầy bước vào trước, dùng tay bắt ấn đặt lên trán của cô. Miệng lẩm bẩm đập chú thêm một lần nữa thì bà mới thở phào. May quá là đến kịp. Tiếp đến bà nhìn sang ông Phú. Con ông đã được trục vong xong rồi. Giờ đưa cối đi tắm rửa cho sạch sẽ, đặt trước bàn thờ tổ tiên trong nhà. Trong vòng 7 ngày tới đây phải ăn chay không được đụng đồ mặn. Để khi nào thực sự khỏe lại mới được sinh hoạt như bình thường. Vâng, cảm ơn bà, quý hóa quá. Phượng lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy, cứ ú ớ. Bố ơi. Nghe chất giọng quen thuộc của con gái, ông Phú xúc động lắm. Ông lấy điện thoại gọi luôn cho vợ mình quay về. Còn về phần của bà Sáu, bà cũng hỏi ý kiến của vị thầy kia. Thưa thầy, bây giờ cái chuyện công ta phải giải quyết thế nào? Còn giải quyết gì chứ? Đã giáp tâm hại người thì không đáng được thờ phụng. Để khi quay về thành phố, tôi sẽ làm cái lễ phá bỏ cái bàn thờ, di ảnh mang lên chùa. Ông ta có sám hối hay không thì còn tùy. Nhưng tôi chắc chắn một điều, ông ta không bao giờ có thể bén mảng vào trong nhà bà thêm lần nào nữa. Bà Sáu thở dài một hơi, nhưng cái thở này cũng có phần nhẹ nhõm. Huyền thì xin phép ở lại chăm sóc cho người bạn của mình. Gần một tháng sau, Phượng lúc này hoàn toàn bình phục. Và thật bất ngờ là cô chủ động xin Huyền và bà Sáu cho mình quay trở lại để làm việc. Tất nhiên không ai từ chối cô. Mối lương duyên của Phượng lại càng thêm phần đặc biệt. Khi mà thêm một thời gian sau, khi con trai của bà Sáu về thăm nhà thì lại phải lòng cô. Và cũng chính Phượng khuyên nhủ người yêu của mình sau khi tốt nghiệp chuyển về ở hẳn cùng gia đình, chứ không lang bạt trên Sài Gòn nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.